Nạn hồng thủy, Deucalion và Piara giống người đá. Như đã kể, con người trên thế gian sống ngày càng xấu xa hư hỏng, tội lỗi. Tội nặng nhất của con người là đã kiêu căng, ngạo mạn, khinh thị thánh thần. Thần Zeus giận họ vô cùng. Thần nghĩ bụng, phải xóa bỏ cái đồ hư hỏng ấy đi và tạo ra một giống mới tốt đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn, trong sạch hơn. Nghĩ xong, thần Zeus quyết định sẽ dùng nước để tẩy trừ sạch cái giống người hư hỏng đã làm ô uế mặt đất. Thần ra lệnh cho thần mưa hành động. Thế là, hết ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác, mưa từ trời cao trút xuống, mặt đất bao nhiêu là nước. Mưa ròng, mưa rã, mưa tầm, mưa tả, mưa hoài, mưa mãi, không ngơi, không dứt chút nào. Cẩn thận hơn, Zeus còn cấm không cho thần gió Notos và Oros ra khỏi đỉnh Olympia. Vì chỉ có hai vị thần này mới có thể xua toan được những đám mây gây ra lũ lụt do thần Zeus dồn về lớp lớp chất chồng. Mưa to và kéo dài như thế khiến cho nước ở biển, sông suối, hồ ao ngày một dâng cao. Nước dâng lên tràn bờ, vỡ đê, ngập lụt khắp ruộng đồng, đô thị làng mạc. Chẳng mấy chốc mà, khắp mặt đất chỉ là biển nước mênh mông trắng xóa, chẳng còn gì là dấu vết của đồng lúa chín vàng, ruộng nho trĩu quả, rừng xanh sẵn thú lắm chim. Người người nhà cửa đều bị nước cuốn trôi ra biển, cuối cùng chỉ còn lại giống cá là được dịp vùng vẫy lặn ngụp thỏa thích thôi. Chúng đi khắp đó đây, tung tăng nô đùa, không hề biết gì đến thảm họa ghê gớm mà Zeus đã giáng xuống cho loài người. Nhưng may thay, loài người không chết hết. Vẫn còn sót lại hai người, đúng hơn một cặp vợ chồng. Chồng tên gọi là Deucalion, là con của Titan Prometheus và tiên nữ Clymene, vợ tên gọi là Pyrrha, con của Epimetheus và Bandor. Hai vợ chồng Deucalion và Pyrrha sinh cơ lập nghiệp ở đất Thessaly, vốn là những người nhân nghĩa, phúc hậu nên được thần Zeus gia ân cho sống sót. Prometheus theo lời phán truyền của Zeus xuống báo tin cho con biết tai họa khủng khiếp sắp tới và cách đề phòng. Theo lời chỉ dẫn của cha, Deucalion đóng một cái hòm lớn, chất đầy lương thực. Khi trời đổ mưa, nước bắt đầu dâng cao, hai vợ chồng rời nhà vào ngồi trong hòm. Và chiếc hòm đã bập bềnh trên sóng nước, trôi nổi đi khắp đó đây dưới trận mưa tầm tã, ròng rã suốt 9 đêm ngày. 9 đêm ngày lên đên như thế cho đến ngày thứ 10 thì chiếc hòm của hai vợ chồng Deucalion và Pyrrha trôi dạt đến ngọn núi Parnas. Có chuyện kể là núi Otis, một ngọn núi duy nhất không bị nhấn chìm dưới nước. Đó cũng là lúc thần Zeus nguôi giận. Mưa tạnh dần, nước rút hết, mặt đất lại hiện ra. Thấy tạnh mưa nước trút, hai vợ chồng Deucalion bảo nhau ra khỏi hòm. Thật không thể nào kể xiết nỗi bàng hoàng, ngơ ngác của họ trước cảnh mặt đất tiêu điều hiu quạnh, xác xơ đến thế nào. Họ đi xuống chân núi tìm thấy một ngôi đền thờ bị bùn phủ kín, rêu rong bám dày, xong chưa đến nỗi đổ nát. Họ nghĩ ngay đến việc phải dâng lễ vật tạ ơn thần Zeus và các vị thần của thế giới Olympia đã cứu giúp họ tay qua nạn khỏi. Hài lòng vì nghĩa cử thành kính của hai vợ chồng thần Zeus, bèn sai thần Hermes, người truyền lệnh nhanh nhẹn của các thần, xuống gặp họ. Này hỡi Deucalion và Pyrrha, hỡi bậc phụ vương của các thần, những người trần thế, Zeus đã hiểu thấu tấm lòng thành kính của các con. Theo lời phán truyền của Zeus, Các con sẽ là người mở đầu cho một dòng giống mới của loài người. Vậy, các con có điều gì muốn kêu cầu, thỉnh nguyện, thì cứ nói. Zeus, người con của Cronos, sẽ cho các con được toại nguyện. Nghe lời truyền phán của thần Hermes, Deucalion vô cùng sung sướng, chàng cất tiếng cầu xin. Hỡi thần Hermes vĩ đại, xin nhờ thần về truyền đạt lại cho đấng phụ vương chí tôn, chí kính của các vị thần bất tử và những người trần thế đoản mệnh rằng ta chỉ cầu xin thần Zeus và các chư vị thần linh hãy làm cho mặt đất có cuộc sống của loài người, đâu đâu cũng có con người sống đông đúc, tươi vui, nhộn nhịp. Hermes, vị thần đi nhanh như tên bắn, nghe được Deucalion nói xong bèn trở lại đỉnh Olympia tâu lại cho Zeus biết. Zeus gật đầu ưng thuận. Từ đỉnh Olympia cao ngất, thần phán truyền cho họ những lời sau đây. Các người hãy lấy vải che mặt ra khỏi đền thờ và ném lại sau lưng mình xương của mẹ các người. Thoạt nghe những lời phán truyền ấy, Piara vô cùng kinh hãi. Nàng bảo chồng, không, không đâu, làm sao chúng ta có thể đang tâm được làm một việc như vậy? Nhưng Deucalion bình tâm khuyên can vợ. Chàng suy nghĩ hồi lâu về ẩn ý của lời phán truyền. Ai là mẹ chúng ta? Ai? Ai? À, đất. Đúng rồi, đất là mẹ của muôn loài, người nuôi dưỡng mọi sinh linh vạn vật. Thế thì xương mẹ là gì? Là những hòn đá. Chàng nói điều suy nghĩ của mình cho vợ biết, và hai vợ chồng làm theo sự suy nghĩ đó. Đúng như thế. Thật là kỳ diệu. Mỗi hòn đá Deucalion vứt về phía sau mình biến thành một người đàn ông. Mỗi hòn đá Piara vứt về phía sau mình biến thành một người đàn bà. Và loài người cứ thế hồi sinh trên mặt đất đông vui nhộn nhịp. Từ đây, một giống người đá từ thần mẹ. Đất sinh ra, sống bám lấy mẹ. Đất và bằng mồ hôi, nước mắt của mình, họ ra sức làm việc để khôi phục lại cái thời đại hoàng kim tràn đầy hạnh phúc yên ấm xưa kia. Deucalion và Piara sinh được một con trai đặt tên là Helen. Helen lấy tiên nữ Orxiais. Sinh ra được ba người con trai là Doros. Có người chuyện kể, Doros là con của thần Apollon và tiên nữ Nefertiti. Sutos và Eolos Eole. Sutos sinh ra được hai con trai là Ion và Akaios Akeios. Đó là những vị thần thủy tổ của bốn nhóm bộ lạc Dorians, Aeolians, Ionians và Achaeans, cấu thành dân tộc Hy Lạp và nước Hy Lạp Hellas. Hellas là người La Mã, sau này gọi là Greeks. Là đất nước của vị thần Helen, một đất nước mà nền văn hóa tỏa chiếu khắp châu Âu. Ánh sáng nhân văn cao quý và rực rỡ của nó như một khởi đầu của mọi khởi đầu. Motif nạn hồng thủy là một nét khá phổ biến trong thần thoại cổ tích nhiều nước. Trong thần thoại Thiên Chúa Giáo, chúng ta thấy có chuyện Thượng Đế trừng phạt loài người vì loài người quá xấu xa, hư hỏng bằng một nạn hồng thủy. Riêng ông già Noe và con cái được Thượng Đế sinh phúc cứu mạng vì ăn ở hiền lành.